Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. Chương 183 ngày hôm qua biến dị thằn lằn xuất hiện số lượng không ít. Thứ này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, Tần Ngự ở đánh tan lần đầu tập kích chính mình. Màu đen sinh mệnh thể khi... có thể cảm nhận được kia đồ vật có nghiệt lực bắn ngược. Thuyết minh có người ở sau lưng thao tác, mà cái loại này kỳ quái sinh vật trên người hơi thở cùng. Biến dị thằn lằn trên người hơi thở cùng nguyên, Tần Ngự vô pháp xác định cái loại này màu đen điều. Trạng sinh vật nếu dừng ở trên người mình, chính mình có phải hay không sẽ lây dính thượng cái loại này hơi thở, chờ đến ẩn thế tông môn tụ tập. Trong đất thần lằn đại khai sát giới, ẩn thế tông môn người thế tất sẽ tra tìm hung thủ. Đến lúc đó lại truy tung hơi thở tìm được chính mình trên người khi. Chỉ cần Tần Ngự trên người lây dính hơi thở còn ở. Như vậy giết người hung thủ mũ liền sẽ bị khấu ở Tần Ngự trên đầu. Chuyện này hướng nhỏ nói cũng chỉ là một hồi giết người vu oan. Hướng lớn nói. Kia đề cập đã có thể không đơn giản, đầu tiên Tần Ngự ở ẩn thế tông môn trong mắt là cùng đặc thù bộ. Môn móc nối, nếu ẩn thế tông môn đệ tử hoài nghi Tần Ngự giết bọn họ đệ tử, liền sẽ tiến thêm một bước hoài nghi là đặc thù bộ môn bày mưu đặt kế, nếu là người có tâm thiết kế. Kia tất nhiên sẽ đem này đương trường tai nạn đương thành đặc thù bộ môn đối ẩn thế tông môn hành. Động. Đến lúc đó nói không chừng thật đúng là làm phía sau màn người chủ sự đem ẩn thế tông môn nhóm đoàn kết ở bên nhau chống cự đặc thù bộ môn. Bất quá đáng tiếc chính là Tần Ngự dễ như trở bàn tay hóa giải công kích, bất luận kế tiếp có cái gì kế hoạch đều chỉ có thể bỏ giờ nửa chừng. Đừng nhìn chúng ta nơi này không có nghiêu mắt thấy Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh không rời đi, Xích Vân nhịn không được sinh khí mà đuổi người. Xích Vân hiện tại xem Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh thực không vừa mắt, trừ bỏ ngày hôm qua bị Tần Ngự trêu chọc nguyên nhân ở ngoài, còn bởi vì bọn họ sư thúc tổ tối hôm qua bị thương, vẫn là bị biến dị thằn lằn đả thương. Xích Phong cấp này đàn người trẻ tuổi giải thích là đặc thù bộ môn người đưa tới này đó thằn lằn, cố ý tập kích ẩn thế tông môn đệ tử, sau đó lại làm Tần Ngự tới giải quyết này đó thần lằn. Kể từ đó, ẩn thế tông môn về sau hành vi hình thức rất có thể sẽ thiên hướng đặc thù bộ môn, rõ ràng những người khác đều không biết này đó thần lằn nhược điểm. Tần Ngự lại hiểu biết thập phần rõ ràng, từ điểm đó tới xem. Rất có thể tất cả đều là đặc thù bộ môn cùng Tần Ngự tự đạo tự diễn xiếc, mà Xích Tinh Cốc này đàn tuổi trẻ đệ tử lập tức liền tin, bởi vậy nhìn về phía Tần Ngự khi càng thêm bất mãn, chúng ta không phải tới mua thịt. Các ngươi sư thúc tổ ở đâu? Ta tìm hắn có một số việc. Tần Ngự nhưng thật ra muốn nhìn xem cái kia bị phản phệ phía sau màn chủ sự người có phải hay không cái này Xích Phong. Nhắc tới khởi Xích Phong, Xích Vân liền tức giận lên. Ngươi còn dám để chúng ta sư thúc tổ. Nếu không phải bởi vì các ngươi, sư thúc tổ sao có thể sẽ bị thương? Úc, Tần Ngự mày một trọn. Các ngươi sư thúc tổ bị thương, như thế nào chịu thương? Nhìn hắn suy đoán trên cơ bản đã xác minh, hắn như thế nào chịu thương? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Xích Vân chẳng sợ không dám đắc tội Tần Ngự, cũng vẫn là không hoàn toàn nhịn xuống tính tình. Tần Ngự gật đầu. Ta đương nhiên biết, hảo a. Xích Vân có chút lòng đầy căm phẫn. Ngươi rốt cuộc thừa nhận sư thúc tổ thương chính là bị ngươi làm hại. Tần Ngự không vì chủ động gật gật đầu. Xác thật là bị ta làm hại. Nếu không phải phá giải hắn lợi dụng biến dị thằn lằn thiết kế bẫy dập, làm hắn hành vi bị phản phệ, nói vậy hắn cũng sẽ không bị thương. Xích Vân không nghĩ tới Tần Ngự giải thích cư nhiên sẽ là cái dạng này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ngươi nói bậy, lợi dụng biến dị thần lằn thiết kế nguyên bộ rõ ràng là các ngươi. Tần Ngự lại phản bác, biến dị thần lằn đả thương người giết người lợi dụng chính là hàm răng. Lợi chào, mà tử vong kia hai tên ẩn thế tông môn đệ tử. Là đầu óc bị biến dị thần lằn đầu lưỡi đâm thủng. Ngươi nhưng thật ra nói, nhà ngươi sư thúc tổ nơi nào xuất hiện thương thế cùng ta miêu tả tương đồng. Xích Vân trong đầu không tự giác hồi tưởng một chút sáng nay nhìn thấy sư thúc tổ trạng thái. Tựa hồ trừ bỏ thân thể suy yếu ở ngoài, không có nhìn đến bất luận cái gì ngoại thương, biết chính mình suy nghĩ cái khi. Xích Vân vội vàng quơ quơ đầu, đêm này đó ý tưởng đều diêu đi ra ngoài. Hắn như thế nào có thể bởi vì Tần Ngự một hai câu châm ngòi ly gián. Liền đối chính mình ra sư thúc tổ sinh ra hoài nghi đâu. Sư thúc tổ trên người không có chảo thương cắn thương. Có lẽ là bị quần áo che đậy đâu. Tần Ngự đối diện tướng mạo nhận chi thập phần nông cạn. Nhưng không biết vì sao. Nhìn đến này đàn người trẻ tuổi tướng mạo. Hắn cảm thấy bọn họ khả năng sẽ đoản mệnh. Nhưng thật ra cái này Xích Vân tiểu lão bản. Hắn tướng mạo biến hóa tới biến hóa đi. Trong chốc lát trên mặt cùng những người khác giống nhau mây đen răng đầy. Có khi lại đẩy ra mây đen thấy Nguyệt Minh. Tần Ngự nhìn mặt hắn thượng tức chết minh minh diệt diệt. Còn quái có ý tứ. Không đợi Xích Vân rối rắm xong, Tần Ngự hảo tâm nói, ta xem các ngươi gần nhất khí vận không thế nào hảo. Muốn hay không từ ta nơi này mua chút bùa chú. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn bảo bình an không thành vấn đề, chúng ta mới không cần ngươi. Bùa chú đâu, một thiếu niên mới kiên cường không đến một câu. Lại khai túng, cúi đầu, trong miệng nói thầm nói, ai biết ngươi có thể hay không ở sau lưng động tay chân. Cố ý hố người đâu, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Tần Ngự cùng bọn họ cũng không thân. Có thể khuyên hai câu cũng đã xem như tận tình tận nghĩa, nhận thức một hồi. Ta còn nói tưởng khuyên các ngươi hai câu, gần nhất tiểu tâm một ít. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh chuẩn bị rời đi khi vẫn là khuyên nhiều vài câu, các ngươi cái kia sư thúc tổ trên người mang nghiệt lực không nhẹ. Nói vậy thương thiên hại lý sự không thiếu làm, nếu là không thấp đề phòng chút. Nói không chừng ngày nào đó các ngươi cũng đến trở thành trên tay hắn vong hồn. Xích Vân sắc mặt càng khó nhìn, không thể tưởng được Tần Ngự cư nhiên còn châm ngòi ly gián. Chúng ta sư thúc hành sự thức quang minh lỗi lạc, mới không có như ngươi nói vậy bất kham. Tần Ngự nhẹ nhàng gật đầu, không có phản bác hắn nói, chỉ để lại một câu, gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Có thể đi hải thị đặc thù bộ môn tìm ta. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh rời đi sau. Xích Tinh Cốc đối một chúng tuổi trẻ tiểu đệ tử nhóm nhưng thật ra tùng khẩu. Ta thật sợ hắn sẽ trực tiếp động thủ đánh chúng ta a. Trong đó một cái dáng người hơi béo. Thanh niên thở ra một hơi. Rốt cuộc ở chính mình sư thúc tổ miêu tả chung. Tần Ngự là nhất âm ngoan độc ác. Âm hiểm xảo trá cùng không từ thủ đoạn người lạp, bằng vào đặc thù bộ môn hỗ trợ lật tẩy. Có lẽ Tần Ngự đem bọn họ toàn giết cũng sẽ không có người quản. Xích Vân ngươi lá gan cũng thật đại. Cư nhiên dám trực tiếp cùng hắn giang thượng. Một khác danh tuổi trẻ đệ tử thần sắc phức tạp. Hắn đã sợ hãi Tần Ngự tức giận động thủ. Lại bội phục Xích Vân dám dũng cảm chống cự ác thế lực. Đều là một đám tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử. Xích Vân vừa nghe khích lệ, nhịn không được liền có chút phiêu, giơ giơ lên cằm nói, này tính cái gì, lần sau hắn nếu là lại đến nói hưu nói vượn, ta còn dám động thủ đâu. Chúng ta Xích Tinh Cốc tôn nghiêm cùng thanh danh, ta liền tính dùng sinh mệnh đi giữ gìn lại như thế nào. Lời này nói được hiên ngang lẫm liệt. Chung quanh các bạn nhỏ đều nhịn không được kích động vỗ tay, một đám người nói cười cười. Dường như mấy ngày nay trong lòng khói mù đều trở thành hư không, sắp tới đem thu quán khi. có người đề nghị cấp Xích Phong mua chút trị liệu thương thế dược. Đại gia hỏa thấu tiền mua một viên, nghe nói là Thường thị y quán đẩy ra chữa thương đan dược, thu. Quán sau, một đám tuổi trẻ tiểu tử mang theo đan dược đi thăm trọng thương Xích Phong. Xích Phong cửa phòng mở ra, lộ ra một trương tràn đầy nếp uốn mặt. Xích Phong thân thể trải qua cả đêm tu dưỡng, không những không có khôi phục, ngược lại lại già nua một chút, so với ban đầu tinh thần quắc thước. Hiện tại Xích Phong càng giống một cái gần trăm tuổi tuổi xế chiều lão nhân, không biết vì sao. Nhìn đến Xích Phong này hơi mang dữ tợn hình tượng, Xích Vân tổng cảm giác chính mình trong lòng nhiều cái ngật đáp, hắn hoài nghi chính mình là thật sự bị Tần Ngự ảnh hưởng, bằng không như thế nào sẽ có loại này quái dị ý tưởng. Xích Phong nhận lấy bọn họ đan dược, tống cổ bọn họ rời đi. Một đám tuổi trẻ tiểu tử rời đi khi còn đang nói chuyện Xích Phong biến lão. Sự cảm khái sư thúc tổ lần này bị thương nghiêm trọng, lại oán trách đặc thù bộ môn hùng hổ dọa người, giả tạo chứng cứ. Xích Vân đột nhiên ma xui quỷ khiến nói câu, những cái đó chứng cứ cùng hiện trường bắt được, thật sự tất cả đều là giả tạo sao? Lời này vừa nói ra, các bạn nhỏ sôi nổi chỉ trích khởi hắn tới. Xích Vân, ngươi nên sẽ không thật sự tin Tần Ngự nói đi. Ngươi nói, nên không phải là hắn cho ngươi hạ cái gì chú ngữ đi. Ta nghe nói hắn thủ đoạn rất nhiều. Xích Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là như thế này. Ta liền nói như thế nào hôm nay có chút tâm thần không yên. Nguyên lai là bị Tần Ngự động tay chân. Rốt cuộc vì hắn ngày này kỳ quái hành động tìm được rồi giải thích. Xích Vân tâm tình hảo rất nhiều. Liên quan trong lòng đối Xích Phong dị thường hoài nghi, cũng bị hắn ném tới rồi sau đầu. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự đứng ở Bạch Mông bên hồ tối cao kia cây thượng, ngắm nhìn nơi xa ẩn thế tông môn phương hướng. Diệp Cảnh Xanh nói, ngươi là lo lắng cái kia Xích Phong lại ở chỗ này giết người sao? Tần Ngự lắc lắc đầu, này thang đảo không sợ, rốt cuộc tại đây bên ngoài Xích Tinh cốc tất cả mọi người sẽ bị nhìn chằm chằm. Bất luận hắn nghĩ nhiều động thủ, cũng không dám minh tới. Chỉ cần bọn họ không hồi Xích Tinh cốc, liền vẫn là an toàn. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này nhìn cái gì? Diệp Cảnh Xanh đôi tay khoanh trước ngực, đi theo hắn cùng nhau đi xuống xem. Tần Ngự nói, đảo cũng không có gì, chỉ là cảm thấy đám kia Xích Tinh cốc tuổi trẻ đệ tử nói một ít lời nói cũng rất có đạo lý. Diệp Cảnh Xanh, này đó lời nói có đạo lý. Tần Ngự, nếu ta đã cứu những cái đó ẩn thế tông môn đệ tử, nhưng thật ra có thể bộ hạ gần như nói một chút đặc thù bộ môn phúc lợi, đem bọn họ lừa dối đến đặc thù bộ môn hạ đăng ký tin tức. Tần Ngự nói làm liền làm. Thật đúng là cùng những cái đó ẩn thế tông môn các đệ tử trò chuyện lên, thường xuyên qua lại thật đúng là nhiều như vậy chút quen thuộc cảm, thường thường lấy ra một ít mới mẻ tu luyện tiểu ngoạn ý, sau đó tỏ vẻ mấy thứ này chỉ cần ở đặc thù bộ môn đăng ký tin tức là có thể lĩnh, nhưng ngại với rất nhiều người mới từ núi sâu ra tới, còn không có tới kịp trang bị di động. Cho nên Tần Ngự quyết định lùi lại 3 ngày lại cấp mọi người tập thể đăng ký, tại đây trong vòng 3 ngày, đại gia có thể trước báo danh, sau đó lĩnh cơ sở phần thưởng. Tần Ngự cách làm thật đúng là hấp dẫn tới rồi một bộ phận nhỏ tông môn đệ tử. Tần Ngự trực tiếp đem sạp mang lên, đăng ký chỗ ngồi vài tên đặc thù bộ môn nhân viên. Trên bàn chất đống một ít làm lễ vật đưa tặng cấp đăng ký tu luyện giả đồ vật. Lễ vật tổng cộng có 3 loại. Đệ nhất loại chính là nhân sâm rượu. Tần Ngự vận dụng chính mình quan hệ, giá thấp bán xỉ một đám cấp đặc thù bộ môn. Chính mình có đến kiếm, đặc thù bộ môn cũng được đến lợi ích thực tế. Tu luyện giả nhóm đối loại này giàu có linh khí đồ vật cũng thực thích. Đệ nhị loại là chữa thương đan, Thường thị y quán xuất phẩm tân đan dược, giá cả không tính tiện nghi. Loại thứ ba là Tần Ngự chế tác thiên phù máy trắc nghiệm. Thử hỏi cái nào tông môn không nghĩ muốn một cái như vậy thiên phù máy trắc nghiệm đâu, muốn bắt. Được cái thứ nhất lễ vật điều kiện là chính mình tới đăng ký, muốn bắt được cái thứ hai lễ vật điều kiện là giới thiệu 10 cái chưa đăng ký tu luyện giả tiến đến đăng ký, muốn bắt được cái thứ ba lễ vật, phải kéo tới 50 người báo danh đăng ký, này đàn mới từ trong núi ra tới đồ nhà quê tu luyện giả nhóm. Nơi nào gặp qua loại này trận trưởng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhập bộ, nhìn đến bên này lớn như vậy trận trưởng. Xích Tinh Cốc tuổi trẻ các đệ tử đôi mắt đều phải đỏ, Xích Vân kiên định ý nghĩ của chính mình. Ta liền biết, bọn họ quả nhiên là vì mượn sức tông môn đệ tử mới tự đạo tự diễn một vở diễn, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta xem mọi người đều hảo tích cực. Căn bản sẽ không nghe chúng ta nói cái gì, cũng không phải không có người khuyên nói qua. Tỏ vẻ này đó đều là Tần Ngự âm mưu quỷ kế. Đáng tiếc không ai nghe bọn hắn giải thích, có chút tính tình tương đối tốt sẽ nghe xong giải thích. Sau đó nói một câu, chính mình chỉ là tính toán đi đăng ký lãnh một chút lễ vật. Cũng không phải về sau tâm sẽ thiên đến đặc thù bộ môn đi. Nghe được Xích Tinh Cốc đám kia đệ tử trong lòng nghẹn khuất, lại không địa phương phát tiết, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều người vây quanh Tần Ngự làm đăng ký. 3 ngày sau, đăng ký chính thức bắt đầu, không ngừng có người tới đăng ký tin tức, sau đó kéo lên mấy cái bằng hữu cùng nhau tới đăng ký lĩnh cái thứ hai phần thưởng, mà cái thứ ba sản phẩm muốn người tương đối nhiều. Nhưng nhân số có chút khó, dứt khoát kéo mấy cái tông môn người cùng nhau, Diệp Cảnh Xanh nhìn Tần Ngự từng cái mà phát rượu. Nhịn không được đôi tay vây quanh cùng trước ngực, nói, người biết người hiện tại giống cái gì sao? Giống cái gì? Giống cái đang ở cấp lão nhân lão thái thái phát trứng gà thiết bẫy dập bán hàng đa cấp đầu. Lĩnh, Tần Ngự, ngoặc kép. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.